Xuyên qua thành tiểu ca nhi trùng điền ký. Chương 29, một cái tát. Góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Khê, Diệp Thanh Chi gắt cao nhìn chằm chằm lão Lang Trung. Sợ ông nói ra tin tức không tốt. Còn may, lão Lang Trung bắt mạch một lúc rồi nói cho Diệp Thanh Chi. Trình Huy cũng không có nội thương. Chịu đều là vết thương ngoài da. Dưỡng thương một thời gian là tốt. Chỉ là mất máu quá nhiều. Cần bồi bổ nhiều, Diệp Thanh Chi cuối cùng yên lòng. Miệng vết thương này sâu như vậy, thật sự không có việc gì sao? Lão Lang Trung trừng mắt, ta nói không có việc gì liền không có việc gì. Từ Dương Y lấy ra thuốc, bảo Diệp Thanh Chi đi đun nước ấm, dùng vải bông lau miệng vết thương, bôi thuốc lên, lại bảo Diệp Thanh Chi đem vải bông cắt ra, để băng bó. Hiện giờ thời tiết không lạnh lắm, nên không mặc quần áo. Trực tiếp đắp chăn lên cũng tốt, dược này là bôi ngoài, 3 ngày đổi một lần, mặt khác ta lại viết cho phương thuốc nữa. Ngươi đi lên trấn bốc thuốc, chỉ cần 10 thang là được. Lão Lang Trung tuy nói là thầy lang, nhưng y thuật của ông, lang trên xóm dưới đều nổi danh. Lúc trước khi hắn mang thai đều là mời ông xem, Diệp Thanh Chi cũng tin tưởng ông, tiếp nhận phương thuốc, vội cầm bạc chuẩn bệnh đưa cho lão Lang Trung. Lại cảm tạ chư vị hương thân giúp qua, dịu dàng tiễn khách, rốt cuộc trong viện nhiều người ồn ào nhốn nháo như vậy. Bất lợi với Trình Huy dưỡng thương, đương nhiên, Xuân A Ma còn có Phu Lang Lý Chính hai người đều ở lại hỗ trợ. Còn Quý Ca Nhi, bởi vì còn chưa xuất giá, cho nên Diệp Thanh Chi bảo hắn về trước, mặt ủ rũ cảm tạ hai vị Phu Lang, nghĩ chờ Trình Huy về sau tốt lên lại tặng lễ. Rốt cuộc người ta hôm nay giúp không ít chuyện, chỉ là hiện tại, hắn thật sự vô tâm nhớ những cái đó. Hiển nhiên, Phu Lang Lý Chính cùng Xuân A Ma cũng đều biết hiện tại Diệp Thanh Chi không có tâm tình. Thấy không có gì yêu cầu hỗ trợ, liền đứng dậy cáo từ rời đi, tiễn người đưa đến cửa. Diệp Thanh Chi đưa phương thuốc, nhờ Quý Ca Nhi ca ca hỗ trợ đi lên trấn bốc thuốc. Thêm vào chút bạc đi lại. Lúc này mới trở về ngồi xuống nhìn Trình Huy. Trình Huy hai mắt nhắm chặt, ngày thường gương mặt nghiêm túc hiện giờ bình thản không ít, có thể là bởi vì miệng vết thương đau đớn, ấn đường hơi hơi cau lại, làn da ngăm đen thiếu vài phần tươi tắn, mang theo một chút trắng xanh, môi trở nên trắng bệch, có chút khô nứt, nhớ tới đường gluco có thể trị thiếu máu. Diệp Thanh Chi vội lấy ra đường pha vào nước, cẩn thận đút y uống. Một chén nước đường đút gần nửa tiếng đồng hồ, Diệp Thanh Chi mới buông chén, dựa vào đầu giường nghỉ ngơi một lát, mơ hồ nghe được tiếng nức nở, tức khắc cả kinh, vội vàng đứng lên đi đến phòng Cẩn Ca Nhi, quả nhiên thấy nó ngồi xổm ở cửa khóc, Diệp Thanh Chi vội đau lòng bế nó lên, Cẩn Ca Nhi không khóc, đây là làm sao vậy, cha, thật nhiều máu, ô ô, A Ma nói không cho phép ra đi. Cẩn Ca Nhi sợ, Cẩn Ca Nhi ôm Diệp Thanh Chi, nghẹn ngào nói, nghe vậy, Diệp Thanh Chi càng thêm đau lòng, Cẩn Ca Nhi rốt cuộc mới là hài tử 4 tuổi, nghe được cha bị lão hổ cắn vốn là sợ hãi, Diệp Thanh Chi lại dặn nó ở trong phòng không cho phép ra đi. Nó cũng không dám không nghe lời, vẫn luôn ngốc tại bên trong, chỉ là xuyên qua khe cửa nhìn thấy cha đầy người là máu nâng trở về. Đương nhiên trở nên sợ hãi. Không có việc gì, cha ngươi y không có việc gì. Trên người đều là máu của lão hổ. Không phải cha, Diệp Thanh Chi ôm chặt Cẩn Ca Nhi. Lúc ấy thấy Trình Huy như vậy, lòng tràn đầy nghĩ y có chuyện hay không. Thế nhưng đã quên Cẩn Ca Nhi trong phòng. Thật là đáng trách, sờ sờ đầu Cẩn Ca Nhi đầy mồ hôi. Sợ là ở trong phòng khóc thật lâu. Không dám cứ như ấy ôm nó ra ngoài. Sợ bị cảm lạnh, thay quần áo cho nó, mới ôm đi xem Trình Huy. Cẩn Ca Nhi liền nhìn cha, không cần kêu y, đi lên núi săn thú rất mệt, ngủ rồi. Diệp Thanh Chi nỗ lực cười nói, trong nhà đã có người ngã xuống, Cẩn Ca Nhi lại nhỏ như vậy, nếu hắn không kiên cường, thì không xong rồi. Vào lúc ban đêm Trình Huy liền tỉnh, trợn mắt, đáy mắt mê mang một hồi, nhìn thấy Diệp Thanh Chi ở mép giường. Không kìm được cong cười nhạt, y còn tưởng rằng lần này ở trên núi không thể về được. Không nghĩ tới là y chịu đựng được, Diệp Thanh Chi cũng cười với y, nói, ngươi hiện tại thế nào? Miệng vết thương còn đau sao? Không đau, Trình Huy lắc đầu, đang định nói gì, liền thấy Diệp Thanh Chi giơ tay liền cho y một cái tát. Trên mặt truyền đến nóng rát đau, phòng trừng Thanh Ca Nhi đem sức lực toàn thân để tát. Thấy Diệp Thanh Chi lại muốn đánh, Trình Huy vội cầm tay hắn, lật qua xem lòng bàn tay, vuốt ve một chút, nói, tay có đau hay không? Nếu là muốn đánh ta, dùng gậy gộc gì đó đi, đừng dùng tay, miễn cho đau tay. Diệp Thanh Chi nhấp môi, rút về tay, xịu mạt, đừng tưởng rằng nói như vậy ta liền tha thứ ngươi. Trình Huy, ngươi có nghĩ tới hay không? Vạn nhất ngươi thật sự bị trọng thương, hoặc là... Dừng một chút, nói tiếp, lưu lại ta cùng Cẩn Ca Nhi còn có hài tử chưa ra đời này sẽ thế nào? Trình Huy nắm chặt nắm tay, mặc không lên tiếng, ngươi không yêu quý tánh mạng mình, cũng nên ngẫm lại cho chúng ta. Nói là mèo rừng, nhưng đó là lão hổ, ngươi thật nghĩ nó là mèo sao? Ngươi nghĩ mình có tâm thân bất tử, có thể tùy ý lăn lộn sao? Diệp Thanh Chi càng nói càng bực, hận không thể lại đánh y một cái. Trình Huy ngồi dậy, muốn ôm lấy Diệp Thanh Chi trấn an. Hắn hiện tại đang có mang, không thể quá kích động. Diệp Thanh Chi thấy hắn như vậy, càng tức giận, như thế nào, khó khăn nhặt về cái mạng, còn muốn tiếp tục lăn lộn phải không? Trình Huy chỉ đành nằm trở về, mắt nhìn chằm chằm Diệp Thanh Chi, chớp cũng không dám chớp, chưa từng có giờ khắc này hận mình không nói, bằng không cũng sẽ không làm Thanh Ca Nhi tức giận như vậy. Phát tiết một hồi, trong lòng dễ chịu không ít, Diệp Thanh Chi cũng không phải không biết đúng mực, hắn là thừa nhận trong phạm vi làm ầm ĩ, cảm giác có chút mệt mỏi. Liền đi vào phòng ngủ Cẩn Ca Nhi, đêm đó, ba người ngủ không an ổn, Trình Huy là sợ Diệp Thanh Chi giận hại thân, Diệp Thanh Chi cùng Cẩn Ca Nhi hai người đều gặp ác mộng. Ngày hôm sau lên, khí sắc ba người đều không tốt, Diệp Thanh Chi chỉ ngao cháo. Thêm chút dưa muối ăn, hầm, trứng gà cho Cẩn Ca Nhi, mặt khác lại hầm gà, một hồi ba người lại ăn, Trình Huy trong lòng gấp không chịu được, phu lang y đã vài ngày không để ý đến y, có thể không vội sao? Y tình nguyện Thanh Ca Nhi giống như khi y mới vừa tỉnh lại sẽ đánh y. Cũng thô tơn vô thanh vô tức như vậy, lạnh nhạt với y như vậy, so với giết y còn khó chịu hơn, ăn cơm xong. Trình Huy lại nỗ lực nhếch miệng cười với Diệp Thanh Chi. Cẩn Ca Nhi thấy bộ dáng này của cha nhịn không được cười ra tiếng. Diệp Thanh Chi lia xi một cái, rốt cuộc mở miệng nói. Về sau đừng đi săn thú. Trình Huy lập tức gật đầu. Hiện tại Diệp Thanh Chi nói cái gì chính là cái đó. Chỉ là trong lòng y vẫn là có chút khó xử. Nếu không đi săn thú, trong nhà liền dựa vào vài mẫu đồng ruộng. Sống qua ngày là có thể nhưng không đầy đủ như hiện tại. Chờ vết thương ngươi lành lại, chúng ta liền đi lên trấn đi dạo, xem có sinh ý gì có thể làm, kiếm tiền vẫn dựa vào buôn bán. Săn thú tuy rằng cũng có tiền, nhưng lại quá mức nguy hiểm, dù sao Diệp Thanh Chi không dám lại để cho Trình Huy lên núi. Trình Huy sửng sốt một chút, lại lần nữa gật đầu. Được, đều nghe ngươi, y biết lần này mình bị thương, nhất định dọa đến Diệp Thanh Chi, không dám nhắc lại săn thú việc, thì thật đi lên trấn làm chút sinh ý cũng tốt, như thế Thanh Ca Nhi tổng có thể yên tâm được. Trình Huy chịu thương không nghiêm trọng, ở nhà dưỡng hơn nửa tháng liền tốt lên, chỉ là phía trên đang kết vảy, không được làm động tác mạnh, hôm nay thời tiết không tồi. Diệp Thanh Chi liền cùng Trình Huy mang theo Cẩn Ca Nhi đến lên trấn. Quan trọng nhất là xem thương thế Trình Huy, thứ hai là cũng kiểm tra thân thể Diệp Thanh Chi một chút. Nhân tiện cũng nhìn xem trên trấn cô sinh ý gì, cách trương.